đây là bọn hắn là dùng lớn nhất kiểu chữ tuyên bố. Khác nhau chỉ là thần cấp truyền kỳ sẽ từ trò chơi quan phương bình chắc cho ra một bộ phù hợp vị này tài khoản người chơi đấu pháp. Kỹ năng phối hợp, đây là trò chơi bày ra rất sớm đã tại trong hệ thống chứa đựng kỹ năng thiết lập, tuyệt đối bảo đảm duy nhất tính, không giống cái khác kỹ năng vừa đi vừa về soát sách kỹ năng có thể soát ra cùng khoản, mà hết thể này là thần cấp truyền kỳ người chơi trải qua khảo hạch sau đạt được phải có nhiệm vụ ban thưởng. Mà thần cấp truyền kỳ người chơi đạt được bộ này hệ thống ban thưởng kỹ năng cố nhiên là đỉnh phối kỹ năng, nhưng là người chơi bình thường dựa vào soát cũng là có thể soát ra cái khác kỹ năng đỉnh phối, tăng lên tới phổ thông truyền kỳ cũng có thể chống lại. Thần cấp truyền kỳ càng nhiều hơn chính là trên danh nghĩa tôn sưng, tiếp theo chính là quan phương trịnh trọng nhắc nhở thần cấp truyền kỳ danh ngạch là có hạn, nhưng hoàn toàn chính xác không chỉ một, đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục mở ra. Ngoài ra, thần cấp truyền kỳ có thể có được chính mình đặc biệt xưng hảo. Phổ thông truyền kỳ không có, đây coi như là biểu tượng thần cấp truyền kỳ địa vị một điểm phúc lợi. Đồng thời, trò chơi quan phương còn chỉ ra thần cấp truyền kỳ khuyết điểm. Một khi thao túng thần cấp truyền kỳ tài khoản người chơi tử vong, đẳng cấp giữ lại, trang bị giữ lại, vốn có kỹ năng giữ lại, mất đi thần cấp truyền kỳ xưng hào cùng thần cấp truyền kỳ tài khoản hệ thống kỹ năng cùng người lý lịch về sau, đem tài khoản chuyển rời đến một cái khác cùng huyết mạch đồng tộc nở tờ cờ nhân vật lên, đồng thời nên nở tờ cờ nhân vật sẽ chuyển hóa thành người chơi nhân vật. Nói cách khác, thần cấp truyền kỳ tài khoản tử trận liền không lại có thần cấp truyền kỳ tài khoản đãi ngộ đặc biệt, chuyển hóa thành phổ thông truyền kỳ. Tại trang web lên có một cái nho nhỏ chứng màu, nâng lên thần cấp truyền kỳ sẽ cùng tờ vờ tờ hình thức móc đối. Nói cách khác, trong truyền thuyết vẫn đang làm một mực tại chủ bị tờ vờ tờ hình thức, rất có thể là cùng thần cấp truyền kỳ tài khoản là có chỗ liên quan. Cái này để người sinh ra vô hạn mơ màng. Ngoại giới tại đối thần cấp truyền kỳ tài khoản tồn tại điên cuồng nghiên cứu thảo luận. Trong trò chơi, Not Cổ ES liên bang các người chơi tự bế. Cái này chiến dịch ngay từ đầu là 91 mở. Not Cổ ES liên bang phần thắng 90%, không biết tại sao thua. Từ khi cái này Hàn Mai lệ kiếm đột phá đẳng cấp phong ấn, tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Bây giờ, biến thành 5 năm số lượng. Song phương đều là 50% phần thắng. Chỉ là Not Cổ ES liên bang cái này 50% phần thắng, người chơi thế lực không chiếm chủ lực, mà là nở tờ cờ thế lực. Nhiệm vụ độ khó đột nhiên là thăng bằng. Nhưng mẹ nó, Not Cổ ES liên bang người chơi trò chơi thể nghiệm thời gian một cái nháy mắt liền không có. Quy 1 chương 289, đây là gian lận. 10 giây đồng hồ trước, Not Cổ ES liên bang các người chơi còn tại trình diễn mèo vờn chuột cho hay, những này tạp tư nạp đế quốc cao thủ người chơi, lại mánh lại có thể thế nào? Chơi chiến thuật biển người, vẫn là đánh giáp lá cả, chiến thuật biển người, cứng rắn đối cũng có thể đối chết người mấy cái, thao tác. Tại 100 người, 1000 người, 1 vạn người, toàn bộ nó dập đế đâu người chơi trước mặt, không dùng được. Một người ném cái kỹ năng, đều có thể đập chết người. Người chơi bình thường quân thể, cũng không phải không có đánh giết ghi chép. Vốn cho rằng toàn bộ chiến dịch nhiệm vụ có thể nhẹ nhõm đến đang đùa bỡn quá trình bên trong kết thúc, kết quả đột nhiên xuất hiện một cái hoàn toàn mới chiến lược. Cái này có thể chơi. Đây là gian lận a. Truyền kỳ là Tư Nam đại lục đứng đầu nhất chiến lược. Chớ nói chi là Hàn Mai lệ kiếm cái kia kinh người thao tác, đây là kỹ thuật nghiền ép trang bị nghiền ép, Not Cổ ES liên bang các người chơi còn chơi quặng lông a. Trò chơi thể nghiệm nháy mắt về không. Trước đó nhẹ nhõm không còn xuất lại chút gì. Hố cha a. Trò chơi này còn muốn hay không người chơi? Mà theo Hàn Mai lệ kiếm tấn thăng truyền kỳ, tất cả Not Cổ ES liên bang các người chơi cột công cáo bên trên, rất nhanh lại thêm một cái nhiệm vụ tin tức. Chiến dịch trận doanh nhiệm vụ nhật ký 3 đổi mới. Nhiệm vụ tin tức, Nạp Đế Đâu ngành tình báo đã tra rõ nhóm người này lai lịch, bọn hắn đến từ tạp tư Nạp Đế quốc, trong đó có một người tại hỗn loạn lúc không thể tưởng tượng tấn thăng làm truyền kỳ, mà thông qua tình báo lục soát, chúng ta biết được hắn đi qua danh hiệu vì bạo pháp cùng đồ, có được xuất sắc cận chiến kỹ xảo cùng hơn người ma pháp năng lực trưởng khống, thông qua mấy lần giao chiến, chúng ta cho hắn một cái mới xưng hô, cận chiến pháp thần. Chiến dịch trận doanh nhiệm vụ chính tuyến phát động, đánh giết cận chiến pháp thần La Ân Đặc Cát. Nhiệm vụ hoàn thành tình huống, đánh giết La Ân Đặc Cát, 01. Phó bản mở ra địa hình, Nạp Đế Đô toàn bộ bản đồ. Nhiệm vụ ban thưởng 500,000 điểm, 10,000 điểm quân công, 10,000 điểm địa khu danh vọng. Đánh giết ban thưởng cùng đánh giết truyền kỳ nở tờ cờ ban thưởng giống nhau. Xin mời linh hoạt sử dụng ngoại lực tài nguyên, cái này sẽ khiến cho ngươi nhiệm vụ đơn giản không ít. Nhiệm vụ này một khi bán ra, Not Cổ ES liên bang các người chơi không phản bắt được. Đây chính là để La Ân Đặc Cật biến thành một cái Not Cổ ES liên bang người chơi trong mắt buột, chẳng lẽ là quan phương cho rằng chiến dịch nhiệm vụ không cân bằng, ngầm điều tạp tư Nạp Đế quốc bên này người chơi phần thắng. Cũng mặc kệ hiện tại giải thích thế nào, Hàn Mai lệ kiếm tài khoản nhân vật La Ân Đặc Cật đã trở thành một cái bột đơn vị. Bất quá, người chơi cũng rất nhanh chú ý tới, khi nhiệm vụ tin tức bắn ra kết thúc, Nạp Đế Đô đỉnh núi khu vực thế lực vậy mà hiếm thấy mở ra khu vực thông đạo, bung ra một nhóm chế thức vũ trang nọ dập cận vệ binh sĩ, chỉ là những binh lính này hữu dụng không? Đối phương thế nhưng là truyền kỳ a. Quan phương công nhận trò chơi phiên bản chiến lược mạnh nhất. Cùng thế giới bột, đốt. Khả năng kém một chút đẳng cấp chiến lược, nhưng ít ra đến cái kia phương diện tồn tại. Linh hoạt sử dụng ngoại lực tài nguyên. Chỉ những thứ này binh sĩ có thể làm. Người chơi quần thể bên trong, không đơn thuần là có cường đại vũ lực hình người chơi, lợi dụng thao tác cùng thực lực làm việc. Còn có một loại trí giả hình người chơi, tham dự nhiệm vụ tìm ra lời giải cùng an bài chiến lược. Chỉ là, công hội bên trong, trí giả hình người chơi muốn chính quy rất nhiều, người chơi bình thường bên trong trí giả, đa số chỉ có thể dùng tiên mã hành không phán đoán đi suy đoán toàn bộ nhiệm vụ hình dáng. Tạp tư Nạp Đế quốc người chơi hẳn là phát động cái gì ẩn tàng điều kiện. Ú Quỷ công hội phân tích sư thời gian nhanh nhất đưa ra mình suy nghĩ, chiến dịch nhiệm vụ vừa ra thời điểm, không có nhiệm vụ này nhắc nhở, mà đến đối phương tấn thăng chuyển kỳ thời điểm, bắn ra nhiệm vụ này nhắc nhở. Là đủ chứng minh, nhiệm vụ này ẩn tàng phát động điều kiện chính là Tạp tư Nạp Đế quốc có người chơi đang đỉnh chuyển kỳ. Suy đoán nhiệm vụ ẩn tàng phát động điều kiện rất đơn giản, chỉ cần đem trước sau nội dung liên hệ lại với nhau, rất dễ dàng liền có thể đoán ra được. Chính là suy đoán nhiệm vụ ẩn tàng phát động điều kiện đối với cục diện không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà nhiệm vụ này xuất hiện ở trong nước diễn đàn, các loại suy đoán cũng là của tới. Trong nước người chơi bình thường sẽ không phỏng đoán nhiệm vụ này là thế nào tới, nhiệm vụ này phát động điều kiện là cái gì. Bọn hắn hiện tại liền biết một điểm. Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần bị quan phương chỉ định bị buốt, cũng chính là quan phương thừa nhận Hàn Mai Lệ Kiếm là cái buốt. Điểm ấy chỉ có thể nói là người chơi bình thường não bổ năng lực lợi hại. Giang Tuân liền hơi có vẻ lúng túng, bởi vì hắn cũng đã nhận được một cái nhiệm vụ nhắc nhở, mà cái trò chơi này nội dung thu bút ngoài ý muốn có chút cảm giác quen thuộc. Cái này nhiệm vụ bày ra, xác định không phải Quang Huy Kỷ Nguyên đám kia phòng làm việc người sao? Không nghĩ tới, tại Quang Huy Kỷ Nguyên bên trong đóng vai một lần bột về sau, còn có thể tín ngưỡng cái này mới vong du bên trong một lần nữa đóng vai một lần bột. Lần kia đóng vai bột nhiệm vụ bên trong, Giang Tuân nhớ kỹ mình lúc ấy trẻ tuổi nóng tính, không hiểu chuyện, đóng vai bột quá trình bên trong một chút cũng không có nhượng, một hơi đánh lui một sóng lớn người chơi, dẫn đến Quang Huy Kỷ Nguyên có thời gian một tuần bên trong lưu lượng khách trên phạm vi lớn trượt, thẳng đến thứ hai tuần nhóm này bị đánh lui người chơi mới lục tục ngao ngoe trở về. Nói thế nào, đều là game cổ, không nỡ đi. Lần này đồng dạng thủ bút vẫn là Giang Tuân đóng vai cùng loại với bột nhân vật đối kháng nọt cổ ES liên bang người chơi. Truyền kỳ cảnh giới nhân vật đối kháng nhiều như vậy không phải truyền kỳ cảnh giới nhân vật. Giang Tuân nghĩ nghĩ, thật không sợ hắn đem người khác đánh khóc ca. Được rồi, vẫn là sớm một chút hoàn thành chiến dịch nhiệm vụ đi. Trò chơi thể nghiệm nên cho vẫn là cho điểm. Tìm tới lòng đất giám ngục trưởng bầy dịu sổ, đem hắn dây, tắt máy đi ngủ. Cái này chẳng phải sẽ không ảnh hưởng đến nọt cổ ES liên bang người chơi trò chơi thể nghiệm sao? Hiện tại, Giang Tuân trước tiên đem mình ấn phím điều chỉnh một chút, tấn thăng truyền kỳ, nhiều 4 cái mới kỹ năng, mà mình vốn có kỹ năng cũng không có bị xóa bỏ, vẫn là có thể sử dụng, thế là liền có thêm 4 cái muốn thiết trí ấn phím, còn có một cái cực kỳ trọng yếu ấn phím, đó chính là lơ lửng. Truyền kỳ là có thể bay giữa trời. Giang Tuân thật muốn dở trò xấu. Không trung phi hành, hướng Đế Đô bên này tùy tiện ném kỹ năng, nọt cổ ES liên bang người chơi bắt hắn không có biện pháp nào, phát cáo cũng vô dụng. Nhưng bây giờ Giang Tuân quyết định vẫn là chiếu cố một chút người chơi trò chơi thể nghiệm. Đem người chơi đánh tới lui hố, tuyệt không phải một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Cái này phong bạo cấp tập cùng quân vũ, gió bão, là cái liên hợp kỹ, bay ở thường dùng phím tắt lên đi. Giang Tuân tại nội tâm ước định nói, lại đem mình ưa thích dùng nhất cự hình bạo liệt hỏa tiễn cũng thiết lập tại một cái phím tắt bên trên. Lúc này, ở người chơi không muốn người biết địa phương ngay tại thôi động kịch bản. Nó Đế Đô đỉnh núi khu vực hoàng gia cung điện. Dáng vẻ uy vũ, một thân nhung trang sổ gia tộc quyền quý lộn cung kính có chút uốn lượn lấy lưng eo. Bệ hạ đại nhân, Lộn nhẹ nhõm than nhẹ nói, nhét nghĩ tướng quân anh linh nguyện vì ngài hiệu lực. Ngồi tại hoàng tọa bên trên chợp mắt lão giả không nói gì. Chuyện này còn cần chờ đợi. Nọt cổ ES liên bang gánh vác không nổi đùa bỡn thi thể cùng linh hồn tội danh. Thật lâu. Chờ một chút đi. Lão giả bình thản nói, khi hắn đi vào hoàng thành thời điểm, chính là tử kỳ của hắn. Thế nhưng là bệ hạ, ngài các con dân ngay tại trong nước sôi lửa bỏng. Lộn đệ thấp lấy thanh âm nói, chỉ là chút thứ dân mà thôi. Lão giả thở dài, còn chưa tới để ta gánh vác tội danh tình trạng. Nọt cổ ES liên bang phục hưng con đường, không thể tại trên tay của ta tống táng. Quy 1 chương 290, đánh hắn không phá phòng. Giáng tươi cười. Nọt cổ ES liên bang trong hoàng thành khúc nhạc dạo ngắn, các người chơi không được biết. Giang Tuân xuất hiện lần nữa ở người chơi thị giác bên trong thời điểm, hắn là lấy lơ lửng trạng thái xuất hiện, một cước bay lên về sau, hoàn toàn dừng lại giữa không trung, mà lại lợi dụng quá vị, có thể tại không trung rất trôi chạy trước sau tiến lên. Hàn Mai Lệ Kiếm tài khoản đột phá truyền kỳ cảnh giới, tất cả mọi người đạt được cái này thông chi. Đồng dạng, chiến dịch nhiệm vụ bên trong, Hàn Mai Lệ Kiếm đỉnh đầu cũng thay đổi thành huyết hồng sắc chữ. Cận chiến pháp thần La Ân Đặc Cát. Đây là bộ tiêu ký. Nhưng mà thân là bốt, không phải những cái kia trí năng nở bờ cờ, mà là một cái sống sờ sờ người chơi. Ở đây nọt cổ ES liên bang người chơi không thiếu có dị tâm, đều muốn chia khẩu thang ăn, nhìn thấy cái này trắng trợn bay ra ngoài ra hỏa, có thể đối không tiến hành tập kích các pháp sư toàn bộ thả ra ma pháp của mình, không có bất kỳ cái gì lưu thủ dáng vẻ, cái này luân phiên công kích, tựa như là đánh bột đồng dạng thăm dò. Nhìn một chút đối phương lượng máu còn có hộ giáp tình huống. Sao ổ công hội sớm có thông cáo thông chi, gặp được Hàn Mai Lệ Kiếm, có thể từ bỏ truy kích. Hiện tại gặp nhiệm vụ, cũng quả quyết từ bỏ, bọn hắn không muốn lại đi kéo Hàn Mai Lệ Kiếm cửu hận. Đối phương lặp đi lặp lại phá nhà hai lần, vạn nhất còn tại nổi nóng, trước tiên đem sở hữu công hội các người chơi đẳng cấp đổ, vậy liền không dễ chơi. Lần này càng hùng vĩ. Giang Tuân nhịn không được tán thán nói: "Ngươi xem qua toàn bộ Đế Đô pháp sư người chơi hướng ngươi phóng thích pháp thuật kỹ năng ống kính sao?" Giang Tuân hiện tại chính là trực diện lấy cái này ống kính. So với trước đó bất kỳ lần nào tập kích đều muốn hùng vĩ. Giang Tuân còn chưa có thử qua truyền kỳ cảnh giới tí máu hiệu quả, nhưng đối mặt khí thế như vậy bằng bạc, số lượng hùng vĩ pháp thuật kỹ năng cũng không có cố ý đi ăn kỹ năng, ở giữa không trung kéo duỗi một vòng, hướng vị trí cao hơn cất cánh. Kỹ năng cũng là có tầm bắn, thoát ly kỹ năng tầm bắn là đánh không đến. Cái này nhìn chính là nước bạn nhóm hái hùng kia vía. Thật kích thích ra đều. Nhìn Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp là muốn ăn cường hiệu cứu tâm hoàn. Cái này ai bị được a? Đối phương tiến công một lần so một lần cường hãn. Bất quá, Giang Tuân cũng là ngẫu nhiên đụng một cái một chút phạm vi tính pháp thuật kỹ năng, nhìn xem tổn thương. Một, không có phá phòng thủ. Không biết là công kích người chơi đẳng cấp thấp vẫn là thế nào. Cấp 10 đẳng cấp áp chế là không phá được phòng. Cấp 5 đẳng cấp áp chế, tổn thương là trên phạm vi lớn suy yếu. Cấp 59 có lẽ còn là có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Đại khái giải mình là cái gì sức chiến đấu, Giang Tuân há miệng đối dưới đáy người chơi nói, nghe được ta nói lời nói sao? Ta hiện tại không biết ta là tổn thương gì, không muốn thương tổn đến các ngươi, bởi vì rất cấp một lần nữa luyện trở về rất mệt mỏi, cho nên có thể không thể đừng ngăn tại nơi này. Mẹ nó, cái này nên nói tiếng cảm ơn thông cảm sao? Nó cổ hiệp S liên bang người chơi càng thêm khó chịu. Không ngăn ngươi, nhìn xem ngươi hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Trò chơi này công ty đang làm cái gì máy bay đâu? Làm ra loại quái vật này ai đánh đúng không? Nhất là cái kia trúng đích Hàn Mai Lệ kiếm pháp sư, hắn nhìn thấy mình kỹ năng trúng đích đến trên trời cái kia bay tới bay lui Trung Quốc người chơi, hưng phấn đến băng, tin tức nhắc nhở xem xét, tạo thành 1 giờ tổn thương, mặc dù hắn đẳng cấp cũng liền cấp 51, nhưng là chỉ tạo thành 1 giờ tổn thương cũng quá đáng đi. Lập tức mặt của hắn liền triệt để đen xuống dưới. Này làm sao đánh? Đối mặt dạng này một cái quái vật, đánh hắn không phá phòng, mà chính như hắn nói tới, hắn thật muốn ném cái kỹ năng xuống tới, cùng một đồng dạng tổn thương, thật muốn thu thập bọn họ những này người chơi bình thường không phải quá đơn giản sao? Tất cả Not Cổ Hiệp S liên bang người chơi cũng không biết trận này nhiệm vụ nên như thế nào tiến hành tiếp. Đều có người đánh lên chống nuôi quân, tự nguyện từ bỏ nhiệm vụ, còn có chút người thì là lớn tiếng chửi mắng trò chơi bày ra. Đồng nhiên, một cái hệ thống nhắc nhở vang lên. Còn thừa thời gian đến 13:00:00. Đây đối với Not Cổ Hiệp S liên bang mà nói, không thể nghi ngờ là tiếng trời. Hàn Quốc Ú Quỷ công hội các người chơi không biết vì cái gì thở dài một hơi. Ú Quỷ, 001 vui sướng nói ra, quả nhiên công ty game không có bụt. Có thời hạn, cái này chiến dịch nhiệm vụ, hoàn thành liền muốn dễ dàng nhiều. Trước sớm hắn là vô cùng hy vọng công ty game thiết lập có vấn đề, nếu là lần này chiến dịch nhiệm vụ không có thời hạn, đối phương có thể một mực tiếp viện nó dập trong đế quốc người chơi, như vậy liền có thể tiến hành vô hạn chăn heo, ăn chết những này người chơi, để quân công đem mình nuôi phải trắng trắng mập mập. Về sau, Hàn Mai Lệ kiếm tấn thăng truyền kỳ, chiến dịch nhiệm vụ không có thời hạn, liền thành một thanh bóp chết nọt cổ ES liên bang phần thắng đồ đao. Bây giờ là chăn heo không thành bị nuôi. Bảo hộ bên ta nở cờ. Chỉ cần giữ vững phe ta nở cờ, chiến dịch nhiệm vụ liền có thể cầm xuống. Ú Quỷ, 001 lại quay đầu nói ra, có hay không khống chế kỹ năng pháp sư người chơi, đừng để La Ân đặc cặt giá hỏa này xuống tới. Có thể, nếu là hắn tiến về hoàn thành, chúng ta liền thúc thủ vô sách. Có người đưa ra chất vấn. Đúng a? Not Cổ Hiệp S liên bang hoàng thành là xây ở đỉnh núi khu vực, Hàn Mai Lệ kiếm có thể bay đi nơi đó đánh giết nở tờ cờ Ú Quỷ, 001 suy nghĩ tỉ mỉ một chút, hắn mặt lộ tuyệt vọng nói ra, kéo dài thời gian con đường này cũng đi không thông sao? Càng lợi hại người chơi con mắt càng nhọn. Hiểu được đồ vật nhiều, cũng càng biết một ít thao tác càng khó đánh ra tới. Mấy lần cách không giao thủ, cái này Hàn Mai Lệ kiếm không thể dùng cao thủ để hình dung. Bởi vì Ú Quỷ câu lạc bộ tự xưng là mình cái này công hội dòng người xem như người chơi bình thường bên trong người nổi bật, mà người chơi bình thường người nổi bật không phải liền là cao thủ sao? Mà nếu bọn họ xem như cao thủ, cái này Hàn Mai Lệ kiếm cái này cao thủ đẳng cấp có thể muốn cao rất nhiều đẳng cấp. Dùng cao thủ từ ngữ này đánh giá thấp hắn, chỉ là toàn bộ nó giúp người chơi cầm trên trời La Ân đặc cắt không có cách, liền có thể thấy đốm. Ú Quỷ công hội cũng có chút bể đầu sức chán, bị Hàn Mai Lệ kiếm một tên làm sức đầu mẹ chán. Ngươi nói nếu để cho cái người chơi bình thường trở thành truyền kỳ cảnh giới đối thủ, nói thật cũng không khó đối phó. Not Cổ Hiệp S liên bang toàn bộ công hội liên thủ, có thể đem đối phương liên kích đến chết, mỗi cái công hội đều là có cấp 59 người chơi, ngươi lại chịu đánh, một giờ không có kẽ hở liên kích đánh ra đến, cũng nên chết à. Vấn đề đối phương rất lợi hại, thao tác còn là hắn hàng đầu chỗ. Người chơi bình thường còn có thể cho liên kích cơ hội. Hàn Mai Lệ kiếm hắn cho ngươi cơ hội gần người đều không có, ngươi còn đánh liên kích. Ú Quỷ, 001 suy nghĩ, quan phương cho ra tới nhiệm vụ độ khó tỷ số thắng ước định. Tập tư nạp đế quốc người chơi giao đấu Not Cổ Hiệp S liên bang đế quốc người chơi. 50% đối 50% cái này phần thắng bên trong. Có phải là không có đem Hàn Mai Lệ kiếm cá nhân thực lực tính đi vào? Sao ổ công hội đám kia mà đồ chơi đang chơi cái gì? Ú Quỷ, 001 đối mặt cái này quất cảnh, lựa chọn cách không vung nổi, bọn hắn bên này thế nhưng là có người tùy thời nhìn chằm chằm sao ổ công hội động tĩnh, sao ổ công hội tại tiểu đạo bị tập kích bị người đánh cái ngụy đoàn diệt, bọn hắn là có cái còi người chơi ghi chép lại, lúc ấy cũng không ít ở nơi đó chế giễu. Hiện tại là giới ở. Tiểu đạo cái kia sóng đoàn diệt, khẳng định là trợ giúp Hàn Mai Lệ kiếm tăng một sóng lớn điểm kinh nghiệm. Bọn hắn nếu là không chết cái kia một đợt, chúng ta sẽ khó như vậy đánh. Ú Quỷ, 001 là đại phát một trận bực tức. Quy 1 chương 291, các ngươi đối tổn thương hoàn toàn không biết gì cả. Nụ cười này, đem mình cho cười tiến vào. Ú Quỷ, 001 không biết lúc ấy mình vì cái gì nhìn thấy sầu công hội bị đoàn diện có thể cười ra tiếng, có phải là phạm tiện. Hiện tại hắn đều nhanh muốn khóc thành tiếng, cái này nhân quả quan hệ, báo ứng xác đáng. 001, tên kia không có hướng phía đỉnh núi khu vực đi. Có người nói chuyện. Ú Quỷ, 001 lúc này mới theo mặt mày ủ rũ trạng thái bên trong thoát ly mà ra, không có hướng phía đỉnh núi khu vực đi. Điểm ấy, rất kỳ quái. Nọt đế đô ba cái giai tầng rất rõ ràng, coi như không phải Nọt Cổ ES liên bang đế quốc người chơi, cũng hẳn là hiểu rõ Nọt đế đô nở tờ cờ thế lực phân bộ, đối phương vội vã phải đi hoàn thành chiến dịch nhiệm vụ, tiến về đỉnh núi khu vực, tiện tay giết một cái, nói không chừng đều là Nọt đế đô danh vọng cực cao không phải người chơi nhân vật. Đối phương tại kiên kỵ cái gì đâu? Chứ không quản đối phương kiên kỵ không kiên kỵ. Đây là cho cơ hội a, cho thao tác không gian. Ú Quỷ, 001 tâm tình buồn bực có chút chuyển biến tốt đẹp, có thao tác không gian cơ hội, liền có hoàn thành nhiệm vụ khả năng, nếu là ngay cả thao tác không gian cơ hội đều không có, vậy liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đừng nhìn đối phương đỉnh lấy chính là cận chiến pháp thần cái này ngân sắc xưng hảo. Có thể một cái pháp sư làm sao có thể không có viễn trình kỹ năng? Mà Hàn Mai Lệ kiếm trải qua lơ lửng thao tác đều chứng minh hắn đối viễn trình kỹ năng cùng tẩu vị tinh thông trình độ. Ú Quỷ, 001 nên phải cẩn thận địa phương vẫn là phải cẩn thận, hắn bỗng nhiên có chút ghen tị sở hữu công hội. Nói đến, nhiệm vụ này phá sự nguyên nhân gây ra, cũng là sở hữu công hội bước lên tới. Hiện tại ngược lại tốt, đánh không lại, dứt khoát liền không đánh, từ bỏ. Không hiểu đâu, Ú Quỷ công hội còn tiếp chiêu này vấn đề, không biết muốn chết bao nhiêu cái tế bào nào đến nhằm vào cái này bốt. Nếu không, bọn hắn cũng từ bỏ đi. u quỷ, không không một trong đầu lóe ra một cái nguy hiểm ý nghĩ. Thế nhưng là, đánh giết Hàn Mai Lệ Kiếm ban thưởng lại vô cùng phong phú. Mà lại, chiến dịch nhiệm vụ ban thưởng là không biết, trước đó nhiệm vụ bên trong nâng lên phúc lợi, kia cũng là nhiệm vụ quá trình bên trong ban thưởng, còn không có đề cập nhiệm vụ kết thúc ban thưởng, hiện tại sở hữu công hội lại phạm vào chúng nộ, u quỷ công hội nhảy ra bước lên đoàn rồng, không thể nghi ngờ là nặng nghề mà đã kích sở hữu công hội đồng thời, cho mình tại nọt cổ ES liên bang đế quốc tụ tập lực lượng. Một hơi phản siêu sở hữu công hội cơ hội đang ở trước mắt. Chờ nhiệm vụ kết thúc, bị Hàn Mai Lệ Kiếm hung hăng làm tổn thương sở hữu công hội, không phải u quỷ công hội muốn làm sao trả đạp liền làm sao trả đạp sao? U quỷ, không không một trước sau xoắn xuýt. Nếu là cái này buộc đổi những người khác, còn do dự cái giám a. Nhấc lên bàn phím chính là một trận mánh gõ. Tận lực lấy hoàn thành chiến dịch nhiệm vụ làm chủ. U quỷ, không không một có chỗ mong đợi nói ra, 50% tỷ số thắng đối 50% tỷ số thắng, nói rõ chúng ta bên này vẫn là có hy vọng, tin tưởng quan phương đi. Chúng ta có thể làm sự tình, chính là tận lực không cho Hàn Mai Lệ Kiếm tới gần chúng ta có khả năng bảo hộ nở tờ cờ u quỷ. Không không một đem trong tay tư liệu mở ra, mặt đất khu vực cùng lòng đất khu vực, phân biệt có 16 vị danh vọng tương đối cao nở tờ cờ. Ý của ngươi là chia binh bảo vệ bọn hắn? Có người hỏi. Chia binh bảo vệ bọn hắn? Ngươi đánh giá quá cao chúng ta, u quỷ công hội, hiện tại nguyên một biên công hội bày ở nơi này cùng gia hỏa này đối bính, chúng ta đều không đấu lại, còn chia binh bảo hộ. U quỷ, không không một bất đắc dĩ nói ra, chúng ta có thể làm, chỉ còn lại một cái biện pháp, đó chính là khống chế đối phương tẩu vị, tận lực khóa chặt vị trí của đối phương, không cho đối phương tiếp cận mặt đất. Ta an bài trước một chút chỗ đứng bố trí đi. U quỷ, không không một đem nó dập đế đô bản đồ địa hình mở ra, cho cái khác công hội người chơi tiêu ký vốn có chỗ đứng, một khi Hàn Mai Lệ Kiếm có hạ xuống dấu hiệu, liền ném khống chế kỹ năng, hắn không dám ăn khống chế, bởi vì ăn vào một cái khống chế chính là ngay cả đến chết. Ba giờ, nhiều như vậy người chơi ở đây. Người chơi bình thường cũng không phải ngốc, nhìn thấy chúng ta khống chế được đối phương, nhất định cũng sẽ đuổi theo khống chế. Về phần đối phương tiến về đỉnh núi khu vực, vậy thì không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Ú quỷ, không không một thở dài một hơi nói ra, các ngươi thời khắc nhìn chằm chằm trang web bên kia chiến dịch trận doanh nhiệm vụ quan phương bình chắc phần thắng chỉ tiêu. Tại trang web bên trên, từ khi chiến dịch nhiệm vụ mở ra sau, toàn bộ trang web giao diện liền xuất hiện một cái tỷ số thắng bình chắc giao diện. Ban đầu tỷ số thắng bình chắc giao diện, tập tư nạp đế quốc vẹn vẹn chỉ có 12% phần thắng, mà nọt cổ ES liên bang đế quốc lại chiếm cứ 88% phần thắng, nghiêng về một bên tình huống, tiêu liền những cái kia đế quốc khác quần chúng người chơi, cũng lấy chính mình phân tích đối cuộc chiến bên này soi mói, nghiêng về một bên ủng hộ nọt cổ ES liên bang đế quốc. Đáng tiếc đảo ngược tới quá nhanh. Hàn Mai Lệ Kiếm tấn thăng thần cấp truyền kỳ. Song phương tỷ số thắng bình chắc giao diện, quan phương cấp ra 50% đối 50% cân đối số liệu. Hiện tại thời gian thực tỷ số thắng bình chắc là 48% đối 52%, hiển nhiên là tạp tư nạp đế quốc bên này quá kéo, theo thời gian quá độ, phần thắng đang không ngừng trượt. Chân trời bên trên, Giang Tuân chân đạp không trung, lại bị giới hạn tại bên này. Hắn vừa rồi lao xuống bay xuống đi thời điểm, đối phương một cái có thể đối không khống chế kỹ năng đánh ra đến, hắn chỉ có thể lại lần nữa nâng lên mình phi hành độ cao tránh đi cùng cái này khống chế, đối phương cũng nghĩ thông hoàn thành nhiệm vụ này, kỳ thật không đáng đánh giết hắn, chỉ cần đem hắn nhân vật La Ân đặc một mực khống chế tại chỗ, cũng có thể thủ thắng. Giang Tuân cũng cân nhắc qua không ngừng mà lên không, sau đó chuyển di vị trí. Tiếp nối là, chỉ cần lên không đến nhất định giai đoạn, hệ thống liền sẽ cảnh cáo ngươi, không cần thoát ly bao nhiêu mét độ cao, không phải trực tiếp liền phán định vì nhiệm vụ thất bại, La Ân đặc cặt từ bỏ nhiệm vụ, thoát đi nó dập đế đô. Mà hắn làm ra bất luận cái gì tả hữu phi hành di động, người của đối phương liền sẽ theo tới, không cho Hàn Mai Lệ Kiếm có hạ xuống không gian. Trừ phi hắn lựa chọn đi đỉnh núi khu vực, đi vào nọt cổ ES liên bang đế quốc quyền lợi trung tâm. Nhưng Giang Tuân cũng là một cái trò chơi bày ra, nơi này đầu mùi âm như quá dày đặc, chỉ hướng tính quá mạnh, tựa như một ít khủng bố trong trò chơi, nó hung hăng cho ngươi nhắc nhở lộ tuyến rất có thể sẽ làm mê hoặc ngươi, sai lầm, khả năng vẫn là hẳn phải chết tuyến. Giang Tuân chậm rãi hạ thấp mình phi hành độ cao. Dưới đáy người chơi cũng là càng cách càng gần. Nếu ngươi không đi, ta liền giết ra một con đường, ta nhắc nhở qua. Giang Tuân trịnh trọng phát ra một lần cuối cùng cảnh cáo thông điệp. Hắn chậm rãi đè thấp mình phi hành độ cao. Không đợi Giang Tuân xuống dưới, hắn thị giác đột nhiên chuyển biến. Song vị chuyển gì? Một cái người chơi tình lình xuất hiện ở Giang Tuân vừa rồi chỗ tầng trời thấp vị trí, mà Giang Tuân vị trí thì xuất hiện ở các người chơi chính giữa. Hai người vị trí là lẫn nhau rời đi một chút, đây cũng là một cái tương đối đặc thù kỹ năng. Những này đứng tại Giang Tuân bên cạnh người chơi mới đầu không có kịp phản ứng, phát hiện điểm này, toàn bộ đều là đem mình kỹ năng nộp ra. Chỉ thấy tại chính giữa La Ân đặc cắt toàn thân chuyển đổi thành một đoàn hỏa diễm nóng rực. Tại cái này đoàn hỏa diễm bên cạnh, 12 quả liệt hỏa pháp cầu ngay tại càng không ngừng lấy La Ân đặc cắt làm trung tâm di động cao tốc. Phanh phanh phanh. Song vị chuyển di người chơi kỹ năng này đích thật là âm đến Giang Tuân. Thế nhưng là, hắn quên đi, Giang Tuân trừ ra người thao tác bên ngoài, hiện tại vẫn là một cái quan phương nhận chứng buộc. Cấp 60 truyền kỳ chi thân buộc. Không chủ động đánh bọn hắn, nhưng mà tính tốt, chiếu cố một chút trò chơi thể nghiệm. Nhưng ngươi quả thực là muốn đánh, Giang Tuân cũng là có thể phụng bồi tới cùng. Các ngươi đối tổn thương hoàn toàn không biết gì cả. Thiêu đốt 12 quả liệt hỏa hộ thể pháp cầu trong đám người nổ tung. Mỗi quả pháp cầu đều là tiếp cận nửa người hình thể to lớn. Tại La Ân đặc cắt quanh thân không ngừng xoay tròn trong quá trình di động, sinh ra cường đại bạo tạc, đưa tới dòng chảy không gian di chuyển, kết sụ tổn thương đầu ở người chơi trong đám người không ngừng mà bắn ra, không ít người chơi thanh máu càng là chống không tan biến mất. Ngay tiếp theo các người chơi quanh mình công trình kiến trúc cũng là bị cái này 12 quả hộ thể liệt hỏa chi cầu đánh cho vỡ vụn băng diện. Thương hại kia, nhìn u quỷ không không một kém chút không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Khống chế đâu? Ú quỷ, không không một hỏi ngược lại, người cho các ngươi đổi vị đổi lại, khống chế kỹ năng làm sao không có đổi theo. Hắn kỹ năng này có thể nhục thân nguyên tố hóa, khống chế của chúng ta kỹ năng khóa chặt không đến trên người hắn. Ú quỷ, không không một phẫn hận mắng, tổn thương cao như vậy, còn không cách nào khóa chặt, nhiệm vụ này vẫn là người làm sao? Quy 1 chương 292, địch ta buột. Ú quỷ, không không một lời nói này rất không có phẩm, lại rất có kỹ xảo. Vừa rồi một đợt thao tác, chỉ có thể dùng hai loại góc độ nói, đối phương đánh tốt, bọn hắn bên này khống chế dính liền không có đuổi theo, cho hắn đánh ra kỹ năng này, nhưng là Ú quỷ, không không một không có giải thích trong đó thao tác chi tiết, chưa hề nói đối phương kỹ năng này thả ra thời cơ tốt, càng không có nói mình bên này khống chế dính liền không có đuổi theo. Hắn đem hết thảy đều thuộc về kết với đối phương kỹ năng cường thế bên trên. Không có thừa nhận đối phương đánh cho lợi hại, từ một loại nào đó thi đấu góc độ bên trên mà nói, là kiện phi thường không có phẩm sự tình. Nhưng, Ú quỷ, không không một lại không lựa chọn. Chẳng lẽ lại tại mọi người trước mặt tán thưởng đối phương thao tác, tiến tới hạ thấp hoặc là trách cứ hiện tại cùng hắn cùng một trận chiến tuyến đồng đội. Loại chuyện này mới thật sự là tìm đường chết. Mà đối mặt dạng này kỹ năng, nó cổ hiệp S liên bang các người chơi xác thực thúc thủ vô sách. 001, quan phương xác định và đánh giá bên này, tạp tư nạp đế quốc bên này tỷ số thắng lại ngã ba. Ú quỷ công hội có người tại chỗ thông báo quan phương tỷ số thắng xác định và đánh giá. Ú quỷ, 001 giấu kín tại một cái rất địa phương an toàn, hắn có thể trực diện Hàn Mai Lệ kiếm vị trí, mà không cần lo lắng bị đánh giết, huống chi hắn cũng không phải chủ lực chuyển vận người chơi, hắn thân là chỉ huy cùng không chẳng, đứng tại một cái thấy được đối phương, lại không dễ dàng bị đánh giết địa phương là tốt nhất. Rõ ràng chúng ta bên này là lớn kém a. Ú quỷ, 001 không khỏi nói, cái này tỷ số thắng khẳng định có vấn đề. Tín ngưỡng quan phương truy cầu cân bằng. Nhiệm vụ bên trong xuất hiện một phương triệt để nghiền ép một phương khác tình huống dưới, còn có thể cho ra dạng này tỷ số thắng tỷ lệ, đủ để chứng minh vấn đề. Vài giây đồng hồ về sau, một cái khẩn cấp tình báo. 001, lòng đất giám ngục trưởng ma hóa. Một cái tin tức tại Ú quỷ công hội giọng nói kênh loại sáng. Ma hóa. Ú quỷ, 001 giật mình. Hắn đầu nhập vĩnh dạ. Báo tin tức nhân viên tình báo lại nói ra, không biết tình huống như thế nào, hắn liền bị vĩnh dạ xâm nhập, hiện tại hắn đẳng cấp ngay tại điên cuồng đột phá, đã theo cấp 57 một đường nhảy đến cấp 60, chúng ta bên này có hy vọng. Thì ra là thế. Ú quỷ, 001 rất nhanh liền kịp phản ứng, lần này, song phương đều có chuyển kỳ chiến lược làm trèo trống, khó trách nói tạp tư nạp đế quốc tỷ số thắng một mực tại ngã, cái này cùng lòng đất giám ngục trưởng ma hóa rất có thể có trực tiếp ảnh hưởng quan hệ. 50% đối 50% độ khó cân bằng vì vậy mà đến, chúng ta lại có nhiều như vậy người chơi thế lực, cuối cùng được ra 45% đối 55% tỷ số thắng, hết thảy đều có thể thuận lợi giải thích. Lòng đất giám ngục trưởng bảy dịp sổ đầu nhập vĩnh dạ ôm ấp. Lòng đất giám ngục trưởng bảy dịp sổ chuyển hóa thành nọt cổ ES liên bang sở thuộc bộ đơn vị. Ngẫu nhiên rút ra nọt đế đâu người chơi đóng vai bột, tiếp tục thời gian 24 giờ hoặc là tử vong. Hệ thống thông cáo vang lên. Ú quỷ, 001 đối mặt cái này tin tức mới đo còn không có đạt được tiêu hóa. Mặt đất mãnh liệt lay động. Một thanh liêm đao theo thế giới dưới lòng đất bộ phận đâm xuyên mà tới. Đỉnh núi khu vực. Lộn chống mình quả trượng, đứng tại pho tượng phía dưới, nhìn xuống mặt đất khu vực nọt đế đô. Một cái đêm đen quạ tại thiên không lượn vòng lấy. Dường như rên rỉ. Bầy dịu sổ. Thổ gia tộc lấy ngươi làm vinh. Lộn, nhắm mắt lại. Sau lưng hắn, có cái lôi tha lôi thôi, ánh mắt đục ngầu lao đầu tại nội tâm khinh thường hừ một tiếng. Hắn một cái giã pháp sư, không có gia tộc, cũng không hiểu phải gia tộc gì quan niệm, bầy dịp sổ hy sinh, hắn thấy, cực kỳ ngu xuẩn, uống xong hắn cung cấp cấm dược, thời gian ngắn buộc phát ra loại này mạnh mẽ thực lực, không bao lâu liền sẽ bởi vì lực lượng quá tải, nhục thể chống đỡ không nổi cỗ này dọa người lực lượng mà thống khổ chết đi. Mà hắn cấm dược, nguyên lý chính là thông qua tiến vào vĩnh dạ xâm nhập trạng thái tăng cường bản thân lực lượng, tại hiện nay. Đi theo vĩnh dạ, là tối kỵ, bầy dịp sổ vì nước hy sinh, thậm chí ngay cả sổ gia tộc mộ huyệt đều không có vào ở cơ hội. Số gia tộc cũng không dám đem một cái đi theo vĩnh dạ gia hỏa chuyển nhập gia tộc mộ huyệt, gánh vác lấy tội danh, thống khổ chết đi, còn không thể đạt được một cá thể thể diện mà tán táng, chỉ có thể đạt được một câu hư vô tán thưởng. Bi ai, dưới đỉnh núi, nọt đế đô mặt đất khu vực, Giang Tuân tại sử dụng liệt hỏa chi bộ tách ra đối phương dày đặc đám người, lại lần nữa đằng không, trên mặt đất giết ra tới bầy dịu sổ, lại dọa Giang Tuân nhảy một cái, bột cùng bột đánh nhau sao? Giang Tuân đã là minh bạch tín ngưỡng trò chơi bảy kế ý đồ, dạng này đúng là giữ gìn nhiệm vụ lần này cân bằng, trình độ nào đó chiến lược là thăng bằng. Mà thao túng bảy dịp sổ người chơi không phải rất nhuần nhuyễn, còn có chút vụng về tại nguyên chỗ nhảy nhảy nhót nhót. Ngẫu nhiên tại nó dập trong đế đô rút ra người chơi đóng vai buột, rút đến người chơi bình thường điều khiển truyền kỳ nhân vật sát suất rất lớn. Nhưng mà đóng vai bảy dịp sổ cái này buột người chơi, tại bên cạnh hắn còn có rất nhiều người chơi làm viện trợ, Giang Tuân không biết mình một bộ tổn thương có thể hay không miểu sát bảy dịp sổ. Huynh đệ, người kỹ năng quen thuộc sao? Lơ lửng trạng thái Giang Tuân không chung gọi hắn nói. A, chờ một chút. Đóng vai bảy dịp sổ người chơi luôn cuống tay chân nói ra, không phải rất rõ ràng kỹ năng này, lại cho ta chút thời gian, tạ ơn. Ú quỷ, 001 thổ huyết, một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Đây cũng quá xem thường người a. Bọn người kỹ năng quen thuộc lại đánh. Lời này không khỏi cũng quá chứa rồi. Nhất làm cho hắn khó chịu là, điều khiển bảy dịp số người chơi lại còn rất có lễ phép nói cảm ơn. Đây là cái nào quốc gia người chơi? Sẽ không phải là Trung Quốc người chơi a? Nghiêm trọng hoài nghi là cái nội ứng, có thể hay không xin bỏ phiếu thay người đóng vai buột. Nhìn thoáng qua, không phải Trung Quốc người chơi. Đây là một vị nước Pháp người chơi. Tốt, tiên sinh, ngài thật có kỵ sĩ tinh thần. Bảy dịp số diễn viên tán dương, chúng ta có thể đánh. Giang Tuân lơ lửng trạng thái, ở trên trời đầu tiên là quăng một cái cự hình bạo liệt hỏa tiễn, thử nhìn một chút đối phương HP đến cùng có thể chống đỡ hắn mấy lần tổn thương. Nọt cổ ES liên bang các người chơi từ khi có bảy dịp sổ, cũng là có chủ tâm cốt. Không ít người chơi đầu tiên là đánh ra một cái hộ thuẫn, cho bảy dịp sổ điều khiển người chơi một cái mạnh hữu lực bảo hộ, Vũ em lại tại bảy dịp sổ phía sau điên cuồng đánh ra hiệu quả trị liệu. Nhưng mà, truyền kỳ là trong trò chơi đỉnh cấp chiến lực. Giang Tuân lần này cự hình bạo liệt hỏa tiễn, so với hắn đã từng cự hình bạo liệt hỏa tiễn muốn làm lớn ra gấp 5 lần lớn, kỹ năng đặc hiệu càng hùng vĩ hơn, khả năng đánh vào bảy dịp sổ trên thân không tính chí mạng, nhưng đây là có bắn tung tóe tổn thương, chí mạng nhất còn không phải điểm ấy, bảy dịp sổ người chơi còn không tránh né. Liên đứng ở chỗ này, giơ mình liêm đao đánh ra một cái phổ công. Trò chơi này là có thương tổn triệt tiêu thuyết pháp này. Liêm đao phổ công tổn thương cùng cự hình bạo liệt hỏa tiễn tổn thương lẫn nhau triệt tiêu, tổn thương cao hơn một phương tạo thành tổn thương. Pháp sư tổn thương, không cần nhiều lời. Đối phương cầm phổ công tới đánh triệt tiêu tổn thương, là rất đần một loại hành vi. Bắn tung tóe tổn thương, hỏa diễm ngay tiếp theo bên cạnh Ú Quỷ công hội điên cuồng sữa người mục sư bộ đội cùng một chỗ bỏ mình. Ú Quỷ, không không một khóc. Hắn coi là nhiệm vụ độ khó cân bằng, không biết hai phát động nội dung nhiệm vụ, cho nọt cổ ES liên bang tới một cái cứu tinh. Nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác nhiệm vụ này độ khó là cho nọt cổ ES liên bang các người chơi gia tăng cường độ. Quy 1 chương 293, mang hài tử. Bảo hộ hắn, cho ta hết sức bảo hộ hắn. Ú Quỷ không không một không biết mình là tại cái gì tâm tính hạ khản cả giọng mà giống lên ra mệnh lệnh này. Hắn chỉ có thể bảo đảm, bởi vì bầy dịp sổ là cái nó dịp đế đô cao giọng nhìn nở cờ cờ. Chết rồi, chiến dịch nhiệm vụ kết thúc, thất bại. Mà đánh thắng đối phương hy vọng cũng tại bầy dịp sổ trên thân. Hắn coi là gia hỏa này xuất hiện, trò chơi thể nghiệm sẽ tốt hơn nhiều, nhưng rất hiển nhiên, hiện tại trò chơi thể nghiệm phi thường hỏng bét, cái này cùng mang hải tử đồng dạng, một cái có đỉnh cấp sức chiến đấu lại thao tác không được hải tử, con mẹ nó không cũng chỉ có thể làm cái tổn thương cao pháo đại sao? Đau đầu. Bên này Ú Quỷ, không không một thanh âm đều run rẩy. Cái này cân bằng tính có vấn đề à, hệ thống hẳn là đem đóng vai bột cơ hội cho chúng ta những cao thủ này à. Cho cái người mới người chơi, đây không phải bị người án lấy đánh. Ú Quỷ công hội bên này có người đưa ra chất vấn, hắn đối cái này cân bằng tính không thể nào hiểu được, 45% tỷ số thắng giao đấu 55% tỷ số thắng, nọt cổ ES liên bang có được 55% phần thắng một chút cũng không thể hiện được tới. Liền tên kia, đứng ở nơi đó, tại chỗ phạt đứng thật sao? Tại Ú Quỷ, không không một sau lưng. Một người lãnh đạm nói, trò chơi quan phương đã là hết sức thăng bằng ID vì thánh kinh người chơi nói ra. Tạp tư nạp đế quốc người chơi thế yếu là không cách nào cho phe mình chuyển kỳ người chơi cung cấp trợ lực, mà nọt cổ ES liên bang ưu thế ngay tại ở đây, các ngươi cảm thấy cân bằng tính có vấn đề, hẳn là đối phương chuyển kỳ người chơi quá cường đại, tạo thành nộ phán. Thánh kinh. Bờ ra dịu người. Tên hiệu bờ ra dịu giáo phụ, trong hội người cũng càng thích gọi cái tên hiệu này, là cái rất tư thâm vong du người chơi. Đơn giản nhất vấn đề, ngươi nhìn cái kia Trung Quốc người chơi, dám hạ tới sao? Thánh kinh nói chúng tim đen nói ra, hắn không dám, hắn xuống tới, một khi ăn vào người chơi bình thường không chế, liền có khả năng bị cáo đến chết, mà chúng ta bên này bảy dịp sổ diễn viên, hắn cho dù là thao tác lại nát nhừ, cơ bản nhất đòn công kích bình thường nhất nên sẽ đi. Ngươi liền đem xem như một cái có thể đánh phải động chuyển kỳ người chơi HP pháo đài đến tính toán, chúng ta cần phải làm là phối hợp cái này pháo đài, đem đối phương hạn chế chết, sáng tạo cho cái này pháo đài một cái tốt đẹp chuyển vận hoàn cảnh. 55% tỷ số thắng là một chút cũng không có bình chắc sai lầm. Thánh kinh thản nhiên đưa ra vấn đề, bất quá, trò chơi này, khống chế đánh nặng là không thể tính toán ở bên trong, nhất định phải khống chế dính liền tốt, không gián đoạn khống chế, mà lại, mấu chốt nhất một điểm, đẳng cấp càng cao, tiếp nhận khống chế thời gian càng ngắn tạm, cùng tổn thương hệ thống đồng dạng, nếu như là đẳng cấp thấp người chơi bình thường đánh khống chế, rất có thể đối phương làm miễn dịch khống chế, hoặc là liền bị khống chế không phải mấy giây loại. Gánh, nặng nhất, hay là chúng ta những này đẳng cấp tại tầng thứ nhất giai đoạn người chơi. Ngươi vị trí này tìm không tệ. Thánh kinh tán thưởng một tiếng. Bọn hắn vị trí là một giờ lâu. Rất dễ dàng nhìn thấy Hàn Mai Lệ kiếm vị trí. Tầm mắt khoáng đạt. Ú Quỷ, không không một lý giải bờ ra dịu giáo phụ ý tứ. Hàn Mai Lệ kiếm hiện tại rất xấu hổ. Nếu là dựa theo bờ ra dịu giáo phụ đấu phát tới, nọt cổ ES liên bang phần thắng là không thể tính hư cao. Hàn Mai Lệ kiếm không dám xuống tới, xuống tới, người chơi bình thường có người khống chế thành công, công hội người chơi có thể tiếp nhận khống chế, lại chỉ huy cái này bảy dịp số người chơi tiến hành công kích, thực lực ngươi không được, nghe chỉ huy, chỉ đánh phổ công dù sao cũng nên có thể a. Mà Hàn Mai Lệ kiếm cũng không có khả năng vẫn luôn ở trên trời hao tổn. Hắn hao không nổi. Nhiệm vụ này là có thời hạn. Hắn nhất định phải xuống tới. Cái này tạo thành một cái mở không ra bế tắc. Để người chơi bình thường đứng ở nơi đó đi, đem các ngươi công hội người chơi giấu đi, trốn ở kiến trúc cùng công sự che chắn phía dưới, những vật này có thể giúp đỡ gánh chịu một chút tổn thương. Thánh kinh nói ra, chờ người chơi bình thường không đến người, các ngươi lại giết ra tới tiếp ứng, Hàn Mai Lệ kiếm đến cuối cùng chỉ có thể trước thống hạ sát thủ, đem người chơi bình thường nhóm cho thanh tràng. Hắn thanh tràng kết thúc, cũng là muốn hạ xuống tới cùng bảy dịp số liều mạng, tại bọn hắn sống mái với nhau thời điểm, các ngươi giấu đi người nghĩ biện pháp đánh lén, cũng là có lợi. Vừa dứt lời, bảy dịp số bột diễn viên đằng không mà lên, một thanh liêm đao giết đi lên. Hàn Mai Lệ kiếm hướng về sau trốn tránh. Thánh kinh lắc đầu, một hồi, ta đi đem hắn gọi xuống. Hắn không nghe làm sao bây giờ? Ú Quỷ, không không một hỏi ngược lại, không phải mỗi cái người chơi đều có thể tùy ngươi ý. Chỉ ra tích tụ cửa ải khó khăn, phân tích đại cục, đưa ra biện pháp giải quyết, cáo chi chiến thắng điều kiện. Thánh kinh nói, mà lại, ta cho là hắn cũng không muốn gánh lấy bị toàn bộ nọt cổ ES liên bang người chơi phỉ nhổ tội danh a. Nhanh, thừa dịp bọn hắn lực chú ý đều tại lão lệnh trên thân, tiểu vũ ngươi cùng ta đi hoàn thành. Chưa bao giờ sằng bậy tại một cái đóng cửa ngừng kinh doanh trong tiểu quán đi ra. Trên đường phố chỉ có số lượng không nhiều nở tờ cờ đội chấp pháp còn tại lùng bắt, những người còn lại lực chú ý đều tại Hàn Mai Lệ kiếm bên kia trên chiến trường. Tranh vanh công hội cùng tinh không công hội hai phe bộ đội tinh anh đoàn diện phải không sai biệt lắm. Trên nửa đường chết thì chết, thảm thảm, đối mặt hải lượng nọt cổ ES liên bang người chơi, không có cách nào. chỉ còn lại chưa bao giờ sảng bậy cùng trong mưa hồi ức hai người còn sống, mà chưa bao giờ sảng bậy lại bỏ mình, một cái phụ trợ mục sư nghề nghiệp trong mưa hồi ức chính là số không tác dụng. Chưa bao giờ sảng bậy có thể nghĩ tới chính là Dương Đông kích Tây. Tại tất cả mọi người lực chú ý đều tại Hàn Mai Lệ Kiếm trên thân, đi tập kích nọt cổ IS liên bang đỉnh núi khu vực hoàn thành, đặt thành nhiệm vụ mục tiêu. Chỉ chúng ta hai người, không được a. Trong mưa hồi ức Chi Ngô Đạo, nhìn xem đỉnh núi khu vực hoàn thành, hắn có một loại dự cảm bất tường, không biết mới là kinh khủng nhất, chưa bao giờ sảng bậy thần kinh thô, thế nhưng là trong mưa hồi ức không phải loại người như vậy, một cái đế quốc khu vực hạch tâm, không có điểm chuẩn bị ở sau không có khả năng. Bên cạnh còn có cái điểm màu lục. Trong mưa hồi ức nhắc nhở, có thể là trước đó cùng chúng ta kết minh minh hữu, chúng ta trước tìm bọn hắn, lại làm xuống một bước dự định đi. Chưa bao giờ sảng bậy không phải loại kia nghe không vô ý kiến người. Ngồi tại chưa bao giờ sảng bậy ngựa đạp phi yến mở miệng nói ra, "Đợi anh, ta cũng không phải rất đề nghị đi nó dập đế đô đỉnh núi khu vực hoàn thành, nơi đó tình huống, chúng ta cái gì cũng không hiểu rõ, cùng nó tiến công nó dập đế đô hoàng thành khu vực, còn không bằng tiếp viện Hàn Mai Lệ Kiếm." "Tiếp viện?" Chưa bao giờ sảng bậy nói ra, "Hàn Mai Lệ Kiếm người bên kia nhiều như vậy, ta làm sao tiếp viện, chúng ta đoán chừng cũng không có cách nào tới gần. Hàn Mai Lệ Kiếm có thể dùng hắn kỹ năng phối hợp các ngươi, cho các ngươi mở ra một con đường." Ngựa đạp phi yến nhắc nhở nói, "Ta đã cho Hàn Mai Lệ Kiếm gửi tin tức, để hắn tiến giọng nói, hai người các ngươi cũng tìm một cơ hội tiến giọng nói, bất quá, nếu như chúng ta có thể tìm tới một người, phần thắng sẽ lớn hơn." "Ai?" Chưa bao giờ sảng bậy hỏi. "Hư Nhược chiến sĩ." Ngựa đạp phi yến đem cái này danh tự báo ra, hắn vạn tượng thuật phỏng, đối với chúng ta phối hợp cùng sức chiến đấu tăng lên đều có cực kỳ trọng yếu tính quyết định công năng. Các ngươi có thể thuận điểm màu lục từng bước tìm. Nếu là Hư Nhược chiến sĩ đã tử trận lời nói, liền trực tiếp tiếp viện Hàn Mai Lệ Kiếm, nghĩ biện pháp để Tiểu Vũ có thể kết nối bên trên Hàn Mai Lệ Kiếm.